chính hướng Lâm Vân Trùng tới Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư hai người, động tác đều tại trong trước mắt ấy cứng đờ, nhao nhao quay đầu nhìn qua ngã xuống Hoa Mạc Uyên, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Dưới đài tất cả quần chúng vây xem, cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống Hoa Mạc Uyên, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Hoa Mạc Uyên võ hồn năng lực chế tạo huyễn thuật, cùng hắn tại bình thường trạng thái dưới thi triển huyễn thuật, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Ngoại trừ mấy cái kia tại huyễn thuật lĩnh vực vượt qua thiên tài của hắn, cùng hắn ca ca Hoa Mạc Sầu bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể tiếp được hắn võ hồn năng lực. Nhưng mà, tại Hoa Mạc Uyên phát động võ hồn năng lực về sau, Lâm Vân vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, mà chủ động công kích Lâm Vân Hoa Mạc Uyên, mình lại ngã xuống võ đài bên trên, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Mạc Uyên mình làm sao đã bị ngã gục? Cái nào hiểu huyễn thuật cao thủ để giải thích dưới, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không hiểu huyễn thuật ngoài nghề, đều đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia huyễn thuật cao thủ, hy vọng bọn họ bên trong có người có thể đứng ra giải hoặc. Nhưng mà liền ngay cả những cái được gọi là huyễn thuật cao thủ, cũng đều thấy một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Duy chỉ có lục đại thiên tài một trong Hoa Mạc Sầu, tựa hồ nhìn ra chút môn đạo, mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, Mạc Uyên lại hắn thế giới tinh thần bên trong, bại bởi tiểu tử này. Loại chuyện này làm sao có thể? Nghe được Hoa Mạc Sầu, dưới đài tất cả quần chúng vây xem, tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi. Mỗi cái huyễn thuật vũ giả thế giới tinh thần đều là bọn hắn đặc hữu lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực bọn hắn chính là chúa tể, bọn hắn có thể tùy ý cải biến pháp tắc, có thể nói là vô địch tồn tại. Mà trước mắt cái này đến từ châu quận vũ phủ thiếu niên, vậy mà tại Hoa Mạc Uyên thế giới tinh thần bên trong, chiến thắng cơ hồ ở vào vô địch trạng thái Hoa Mạc Uyên. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này huyễn thuật thiên phú, đến cùng yêu nghiệt đến mức nào, mới có thể tại Hoa Mạc Uyên thế giới tinh thần bên trong, đem Hoa Mạc Uyên ý chí phản phệ. Đang lúc đám người lâm vào chấn kinh lúc, Lâm Vân kia bắt lấy xoay tròn răng cưa thủ đột nhiên dùng sức bóp. Nương theo lấy đại lượng hỏa tinh phun ra, xoay tròn răng cưa trong nháy mắt đình trệ xuống tới, sau đó bị bóp vỡ nát. Ngay sau đó, Lâm Vân tay phải vươn ra, một phát bắt được kim loại ngạc ngư cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái. Răng rắc, toàn bộ kim loại cánh tay trực tiếp bị từ kim loại ngạc ngư thể nội kéo ra, còn mang theo không ít toái linh kiện ra. Không có này Vương Thiên Long cơ hội phản ứng, Lâm Vân một chân cao cao nâng lên, giống như một thanh khảm đao dọc theo đánh xuống, mãnh liệt nện ở kim loại ngạc ngư trên thân. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh khủng cự lực đem kim loại ngạc ngư toàn bộ thể xác đều nghiền ép đến trong chiều lõm, liên đới mặt đất cùng nhau hình thành đường kính 3 mét hố, trong hầm trong nháy mắt gắn đầy hình mạng nhện vết rách. Mà lúc này giờ phút này, Thượng Quan Thủy Hư đã vọt tới Lâm Vân sau lưng, đối Lâm Vân không lưu tình chút nào một kiếm chém tới. Lâm Vân mặc dù không sợ Thượng Quan Thủy vẫy tay bên trong kiếm, nhưng lại không thể không kiêng kỵ trên thân kiếm mang theo tiên thiên mặc khí. Hắn lập tức nghiêng người tránh đi chém tới kiếm, trở tay một khuỷu tay nện ở Thượng Quan Thủy Hư trên lồng ngực. Thượng Quan Thủy Hư lồng ngực trong nháy mắt bị nện đến lõm, trong miệng hắn phun ra đầm lớn huyết vụ, cả người bay thẳng xuất võ đài nện ở trên khán đài. Ngay sau đó, Nam Cung Thần cũng vọt tới Lâm Vân trước mặt, mang theo thao thiên kiếm thế hướng Lâm Vân chém tới. Lâm Vân ngay cả kiếm đều chẳng muốn lấy ra, trực tiếp lấy tay làm đao, cùng Nam Cung Thần bảo kiếm trong tay đụng vào nhau. Một bên là sắc bén huyền giai bảo kiếm, một bên là huyết cùng thịt tạo thành thủ. Cho dù ai đều sẽ cho rằng là thủ sẽ bị kiếm này chặt đứt, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, kết quả vừa vặn tương phản. Lâm Vân một kích kia cổ tay chặt, liền phảng phất một thanh thượng cổ thần khí, càng đem Nam Cung Thần kiếm trong tay từ giữa đó chém đứt thành hai đoạn. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, kia nhanh như thiểm điện bàn tay tại chém đứt bảo kiếm về sau, lại tiếp lấy rơi vào Nam Cung Thần trên lồng ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều bổ đến trong chiều lõm, thân thể cũng như diều đứt dây lăng không bay rớt ra ngoài. Đang chuẩn bị ném mạnh ám khí đánh lén Lâm Vân Vương Thiên Long, lại là tại Nam Cung Thần bay ra trong nháy mắt, như hóa đá cứng tại nguyên địa, duy trì chuẩn bị ném mạnh động tác không nhúc nhích, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào trong hốc mắt, cũng không dám đưa tay đi lau sạch một chút. Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường liếc hắn một cái, không lọt vào mắt hắn dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, như ngươi loại này phế vật, căn bản không xứng ta xuất thủ, mình lăn xuống đài đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Tổng quyết tái mở màn. Đổi mới mở nhanh nhất vì bên trên phần trăm ca khúc tượng lưới mở nghe được Lâm Vân nói lời, Vương Thiên Long mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo, liền phảng phất bị người này hung hăng quất một cái tát. Lâm Vân nói câu nói này, chính là trước đó Vương Thiên Long nói với Lâm Vân qua, mà bây giờ Lâm Vân lại còn nguyên trả lại, cái này hoàn toàn chính là đang đánh Vương Thiên Long mặt. Nhưng cho dù bị Lâm Vân như vậy nhục nhã, Vương Thiên Long cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể cụp đuôi xám xịt trượt xuống võ đài. Khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn tự thân lại không am hiểu cận chiến. Vương Thiên Long cũng là như thế, hắn chiến đấu hoàn toàn ỷ lại tại khôi lỗi. Nếu là không có khôi lỗi, hắn liền cùng phổ thông cấp 9 võ sĩ không có gì khác nhau. Ngay cả Nam Cung Thần, Thượng Quan Thủy Hư, Hoa Mạc Uyên đều dễ dàng như thế bại trên tay Lâm Vân. Không có khôi lỗi hắn, nơi nào còn có dũng khí đánh với Lâm Vân một trận. Nhìn thấy kia trước đó còn không ai bì nổi Vương Thiên Long, giống như chuột gặp mèo đồng dạng trượt xuống võ đài. Mọi người dưới đài cũng không biết hẳn là dùng cái gì biểu lộ để diễn tả rung động trong lòng bọn họ. Thậm chí liền ngay cả trọng tài, tại tuyên Green Vân chiến thắng lúc thanh âm, đều tràn đầy run rẩy. Theo Lâm Vân hạ tràng, toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Thật không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực vậy mà cường hãn đến mức độ này. Xem ra hắn đánh giết yêu ma, không chỉ là dựa vào vận khí, thực lực bản thân cũng không kém a. Tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Vân, đều tại tính ra Lâm Vân thực lực. Có người cho rằng, Lâm Vân thực lực sẽ không thua Vương Thành lục đại thiên tài. Thậm chí còn có người cho rằng, Lâm Vân thực lực đã vượt qua Vương Thành lục đại thiên tài. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một cái râu trắng quan viên đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đều không để ý đến một cái trọng yếu vấn đề. Ngay tại nhiệt nghị bên trong tất cả mọi người nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn về râu trắng quan viên nhìn qua. Râu trắng quan viên tiếp lấy nói ra, các ngươi chẳng lẽ quên, Lâm Vân còn có cái thiên cấp võ hồn không có sử dụng sao? Nghe được râu trắng quan viên lời nói, toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh. Bởi vì trong chiến đấu, Lâm Vân một mực không có sử dụng võ hồn, cho nên tất cả mọi người đem cái này sự tình đem quên đi. Cho tới bây giờ râu trắng quan viên nhấc lên, mọi người mới giật mình hồi tưởng lại chuyện này. Lấy lực lượng một người, đánh bại 4 cái thiên tài đứng đầu, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có sử dụng. Này chỗ nào vẫn là tại luận võ, đây quả thực là tại nghiền ép. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt này thực lực, đến cùng cường hãn đến mức nào, chỉ sợ so sánh với Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt, cũng có sức đánh một trận a. Vòng bán kết như vậy hạ màn kết thúc. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân cường thế giết vào tổng quyết tái tin tức, tại toàn bộ vương vực truyền ra, cũng giống ôn dịch hướng cả nước lan tràn ra. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, cái này rung động lòng người tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Hạ Vương quốc. Từ Nam Hạ Vương quốc khai quốc đến nay, kỳ trước Vương Thành võ đạo đại hội, đều không có một cái nào châu quận vũ phủ đệ tử giết vào qua tổng quyết tái. Đừng nói tổng quyết tái, liền liên sát nhập vòng bán kết đệ tử đều đã có thể xưng hiếm thấy, mà giết vào tổng quyết tái thì càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Mà Lâm Vân lại triệt để đánh vỡ kỳ trước ghi chép. Lần này không còn là Vương Thành thiên tài kịch một vai, lần này là tất cả châu quận vũ phủ đệ tử kiêu ngạo. Đêm đó Nhậm Đàm Thiên tại quán rượu lớn thiết yến tịch, vì Lâm Vân tổ chức long trọng tiệc ăn mừng. Lâm Vân giết vào vòng bán kết, làm phủ chủ Nhậm Đàm Thiên, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Những cái kia ban thưởng đều là có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, cho dù có tiền đều khó mà mua được. Mà Lâm Vân giết vào tổng quyết tái, Nhậm Đàm Thiên có thể thu được ban thưởng, thì càng thêm gấp bội nhiều. Nghĩ đến những thứ này ban thưởng, Nhậm Đàm Thiên trong lòng liền đắc ý. Mà lại Lâm Vân giết vào tổng quyết tái, này Nhậm Đàm Thiên mang tới chỗ tốt, còn không chỉ là vật chất bên trên, trừ cái đó ra còn có trên tinh thần. Vũ Châu làm Nam Hạ Vương quốc bát đại châu quận bên trong, thiên tài thực lực hạng chót châu quận, đã rất nhiều năm không có đi ra một cái ra dáng thiên tài. Nhậm Đàm Thiên cũng bởi vậy, bị những châu khác quận phủ chủ châm chọc khiêu khích bao nhiêu năm, mà bây giờ, Lâm Vân xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hết thảy tất cả, để Nhậm Đàm Thiên tại cái khác phủ chủ trước mặt, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, không còn giống như kiểu trước đây biệt khuất. Một đêm không thể miêu tả. Sáng sớm hôm sau, mới tinh một ngày bắt đầu. Hôm nay Vũ An Môn trên quảng trường, so bất luận cái gì một thiên đô muốn náo nhiệt. Hội tụ tại quảng trường đám người, so bất luận cái gì một thiên đô muốn bao nhiêu, thậm chí đã đột phá quảng trường có khả năng dung nạp cực hạn. Trên đường phố, trên mái hiên, thậm chí ngay cả nóc nhà, đều đứng đầy quần chúng vây xem. Mặc kệ là nghề nghiệp gì, binh sĩ, lính đánh thuê, thương nhân, thợ săn, học đồ, bọn hắn tại hôm nay đều sẽ thả ra trong tay hết thảy sự vật, đến đây nơi này quan sát 3 năm một lần thịnh thế. Bởi vì hôm nay, chính là Vương Thành Võ Đạo Đại hội sau cùng tổng quyết tái, cũng là năm nay Võ Đạo Đại hội cao trào. Tổng quyết tái người dự thi, hết thảy chỉ có 11 người. Võ hồn thần bí nhất Thượng Quan Giả Hoa, có thể điều khiển sóng âm Nam Cung Thiến, danh xưng tốc độ nhanh nhất Lý Dịch Phong, có mạnh nhất huyễn thuật Hoa Mạc Sầu, làm cho người lau mắt mà nhìn Mộ Dung Tuyết, có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La, có thể vẽ ra vật thật Thượng Quan Tử Họa, cùng thực lực thâm bất khả chắc, cho đến tận này ngay cả võ hồn đều không vận dụng Lâm Vân. Trừ cái đó ra, còn có kia chí cao vô thượng Vương Thành Tam Đại Yêu Nghiệt. Cái này 11 người bên trong bất kỳ người nào, đều là Nam Hạ Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực đứng đầu nhất thiên tài, có thể nói long hổ tranh chấp. Đặc biệt là Vương Thành Tam Đại Yêu Nghiệt, bọn hắn chính là Nam Hạ Vương quốc tương lai trụ cột. 3 năm trước đây Vương Thành Võ Đạo Đại hội, 3 người bọn họ hoành không xuất thế, tại tổng quyết tái bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành Tam Đại gia tộc hy vọng, được vinh dự Tam Đại Yêu Nghiệt. Bây giờ 3 năm qua đi, 3 người bọn họ thực lực lại sẽ trưởng thành đến mức nào đâu? Tất cả mọi người phi thường tò mò. Tại Vũ An Môn trong sân rộng, có một cái đường kính ngàn mét loại cực lớn võ đài. Cái này võ đài chính là tổng quyết tái chuyên dụng sân bãi. Bởi vì tổng quyết tái trình độ kịch liệt đã vượt xa khỏi trước đó tranh tài, cho nên nhất định phải càng lớn võ đài mới có thể để người dự thi phát huy. Mà lại cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này võ đài biên giới còn bố trí kết giới pháp trận. Khi tranh tài lúc bắt đầu, trọng tài liền sẽ khởi động pháp trận, hình thành kết giới đem võ đài cùng ngoại giới cách ly. Như thế đến nay, liền có thể phòng ngừa chiến đấu qua tại kịch liệt, mà lan đến gần bên ngoài sân quần chúng vây xem. Tại tất cả người dự thi đều đến đông đủ về sau, quan giám khảo viên liền bắt đầu tuyên bố tổng quyết tái quá trình. Tổng quyết tái quá trình vì cuộc thi xếp hạng, 11 tên người dự thi, mỗi người đều muốn đánh tròn 10 trận đấu, cùng cái khác 10 tên đối thủ theo thứ tự quyết ra thắng bại, lại căn cứ thắng bại số trận, theo thứ tự bài vị thứ tự. Tổng quyết tái toàn bộ quy trình xuống tới, tổng cộng có 55 trận tỉ thí. Cùng lúc trước tranh tài không giống, người dự thi tại tổng quyết tái thứ tự xuất trận, cũng sẽ không tiếp tục lấy rút thăm phương thức quyết định, mà là từ quan giám khảo viên căn cứ người dự thi thực lực quyết định. Bọn hắn sẽ để cho thực lực yếu trước ra sân, đem thực lực mạnh giữ lại đến cuối cùng, bởi vì dạng này mới có khả quan tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, quan hệ nhất định không đơn giản. Hơn 10 vị quan giám khảo tại trải qua một phen quy hoạch về sau, rốt cục xác định rõ ban sơ mấy trận quyết đấu danh sách. Trận đầu, Lâm Vân đối chiến Mộ Dung Tuyết. Nghe được quan giám khảo viên tuyên bố danh sách, Lâm Vân cùng Mộ Dung Tuyết đều là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái thứ nhất ra sân sẽ là chính mình. Lâm Vân vốn cho là, mình tại vòng bán kết bên trong, đã biểu hiện ra đầy đủ thực lực, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là bị an bài đến trước hết nhất ra sân. Cái này hiển nhiên là quan giám khảo viên còn không có hoàn toàn tán thành Lâm Vân thực lực, hay là nghĩ khảo thí Lâm Vân thực lực tại giai đoạn gì, cho nên mới đem Lâm Vân an bài đến trước hết nhất ra sân. Mộ Dung Tuyết dẫn đầu đi đến võ đài, mỉm cười nói với Lâm Vân, "Lâm Vân, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn luôn rất muốn cùng ngươi giao thủ đâu." Lâm Vân cũng cùng đi theo bên trên võ đài, đứng tại Mộ Dung Tuyết trước mặt. Đã như vậy, vậy liền ra chiêu đi. Vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, lập tức liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ thành một gốc màu xanh biếc cây nhỏ. Mấy chục đầu dây leo từ rễ cây mọc ra, giống như từng đầu độc xà, sát mặt đất hướng Lâm Vân kéo dài quá khứ. Lâm Vân không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho dây leo cuốn lấy hắn hai chân, sau đó dọc theo hai chân cấp tốc bò lên trên thân thể, đem thân thể cùng hai tay đều này quấn quanh. Tại bị dây leo quấn quanh về sau, Lâm Vân liền lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên khí ngay tại liên tục không ngừng bị dây leo hấp thu. Xem ra ngươi thật sự tiến bộ không ít. Cảm thụ được trôi qua nguyên khí, Lâm Vân hài lòng gật đầu. Từ lần trước cổ mộ từ biệt về sau, Mộ Dung Tuyết không chỉ có hiểu được như thế nào dùng võ hồn công kích, hơn nữa còn nắm giữ hấp thu nguyên khí bản lĩnh. Lấy nàng trước mắt nắm giữ võ hồn năng lực, đủ để chiến thắng vũ sư cảnh phía dưới bất kể đối thủ nào. Nhưng đây đối với Lâm Vân mà nói, lại có vẻ tiểu nhi khoa. Tại Lâm Vân sắp bị dây leo quấn thành lớn bánh chưng lúc, Lâm Vân hai tay mạnh mẽ phát lực, bằng vào thuần túy nhất lực lượng, ngạnh sinh sinh đem quấn lấy hai tay dây leo kéo đứt. Mà ngay sau đó, Lâm Vân dưới chân dây leo cũng đồng dạng bị khủng bố lực lượng căng đứt. Lâm Vân hai tay bắt lấy trên người dây leo, dùng sức hướng hai bên xé ra. Răng rắc, trong nháy mắt, tất cả quấn quanh trên người Lâm Vân dây leo đều bị Lâm Vân lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức này tay không xé đứt. Mà những cái kia đứt gãy dây leo đảo mắt lại lần nữa sinh trưởng, không dứt tiếp tục hướng Lâm Vân trên thân bò đi. Nhưng mà những này dây leo còn chưa cuốn lấy Lâm Vân, Lâm Vân thân ảnh chính là một cái thoáng hiện biến mất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, từ vô số dây leo khe hở ở giữa xuyên qua, đảo mắt liền tới đến Mộ Dung Tuyết trước mặt. Mộ Dung Tuyết thấy thế vội vàng phát động võ hồn năng lực, sau lưng cây nhỏ như khổng tước khai bình, hướng bốn phía mọc ra đại lượng cây gỗ, đem Mộ Dung Tuyết toàn bộ bao vây lại, hình thành một chương lâm thời mộc thuẫn. Lâm Vân đấm ra một quyền, tùy ý nện ở mộc thuẫn bên trên. Bởi vì sợ tổn thương đến Mộ Dung Tuyết, cho nên một quyền này, Lâm Vân chỉ sử xuất một thành lực lượng. Nhưng cho dù như thế, một quyền này cũng vẫn là đem mộc thuẫn kích đến vỡ nát. Mộ Dung Tuyết từ sụp đổ vụn gỗ bên trong bay rớt ra ngoài, trực tiếp hướng võ đài biên giới vô hình kết giới đánh tới. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, lại phát sau mà đến trước đuổi kịp bay ngược bên trong Mộ Dung Tuyết. Tại nàng đụng vào kết giới trước đó, đưa nàng mềm mại thân thể ôm chặt lấy, sau đó cùng nhau trở xuống mặt đất. Thấy cảnh này, mọi người dưới đài đều là một trận thổn thức, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Làm cái gì? Cái này Lâm Vân mắt thấy là phải thắng, vậy mà tại thời khắc mấu chốt thương hương tiếc ngọc, liền không sợ bị phản sát sao? Mộ Dung Tuyết thế nhưng là đối thủ của hắn a. Coi như dáng dấp lại xinh đẹp, cũng không trở thành đang quyết đấu bên trong như thế chiếu cố a. Chắc hẳn hai người bọn họ quan hệ nhất định không đơn giản. Nghe được đám người nghị luận, Vân Nhược Hy trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, liền phảng phất mình âu yếm đồ vật bị người này cướp đi. Từ vừa mới bắt đầu Mộ Dung Tuyết chủ động cùng Lâm Vân chào hỏi lúc, nàng đã cảm thấy Lâm Vân cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ không đơn giản, mà bây giờ xem ra nàng hoàn toàn không có đoán sai. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết nằm tại Lâm Vân trong ngực, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ ở loại tình huống này xuất thủ cứu chính mình. Lâm Vân đem Mộ Dung Tuyết buông ra, sau đó nhàn nhạt đối nàng nói ra, ngươi võ hồn năng lực kỳ thật còn có thể lại mở phát. Nghe được Lâm Vân, Mộ Dung Tuyết trừng lớn hai mắt, thật sao? Tại Mộ Dung Tuyết nắm giữ hấp thu nguyên khí năng lực về sau, Mộ Dung Thác Hải liền chính miệng nói qua, nàng võ hồn năng lực đã phát huy đến cực hạn. Mà lúc này, nàng lại nghe được có người nói, nàng võ hồn năng lực còn có thể lại mở phát. Nếu là người khác nói ra câu nói này, Mộ Dung Tuyết chịu sẽ bỏ mặc. Có thể nói lời này chính là Lâm Vân, kia nàng liền không thể không tin. Dù sao Lâm Vân là cải biến nàng cả đời vận mệnh nam nhân. Ngươi nếm thử từ vi mô phương diện, đi điều khiển một tế bào, cải biến một tế bào hạt mật độ, sau đó để bọn chúng từ dưới đất chui ra đi tới. Lâm Vân đối Mộ Dung Tuyết kiên nhẫn giảng giải, giống như một cái đức cao vọng trọng đạo sư, đang dạy đệ tử của mình. từ vi mô phương diện sao? Ta đã hiểu. Mộ Dung Tuyết giống như cảnh tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lập tức phát động võ hồn năng lực, cũng dựa theo Lâm Vân lời nhắn nhủ phương thức, từ vi mô phương diện đi cải biến dây leo kết cấu. Lâm Vân cũng không nóng nảy, hắn cứ như vậy đứng ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn xem Mộ Dung Tuyết phát động võ hồn năng lực, chẳng những không có xuất thủ ngăn cản nàng, ngược lại còn thỉnh thoảng đề điểm nàng, chủ động dẫn đạo nàng vượt qua khó khăn. Một màn này để đám người thấy một mặt mộng bức. Này chỗ nào vẫn là đang quyết đấu? Cái này hoàn toàn biến thành chỉ đạo có được hay không? Tại Lâm Vân chỉ đạo dưới, Mộ Dung Tuyết rất nhanh liền hoàn thành năng lực khai phát, đem đại lượng mật độ cao dây leo kéo dài đến võ đài phía dưới sâu dưới lòng đất. Mặt đất có chút rung động, từng khối sàn nhà nhao nhao vỡ vụn, từng cây nhọn gai gỗ liên tiếp không ngừng chui từ dưới đất lên mọc ra, đảo mắt trải rộng bao trùm toàn bộ võ đài, hình thành một mảnh sắc nhọn rừng. Lâm Vân liền thân ở tại mảnh này trong rừng, bị kẹt tại mấy cây nhọn gai gỗ ở giữa, trong đó một cây gai gỗ thậm chí đâm trúng hắn giữa hai chân, đem hắn này thọt tới giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài đều trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết có thể thi triển ra khủng bố như thế một chiêu. Đang gia tăng hạt mật độ về sau, những này gai gỗ độ cứng có thể so với kim loại. Gai gỗ cùng gai gỗ ở giữa khoảng cách cũng nhỏ đến thương cảm. Một chiêu này không chỉ có không cách nào né tránh, mà lại phạm vi công kích cực lớn. Chỉ cần địch nhân tụ tập đến đầy đủ chặt chẽ, một chiêu này thậm chí có thể trong nháy mắt giải quyết hàng trăm hàng ngàn người. Như đổi thành Lâm Vân bên ngoài những người khác, thân ở mảnh này nhọn gai gỗ trong rừng, đảo mắt liền sẽ bị thùng thành tổ ong vò vẽ. Thậm chí liền ngay cả chính Mộ Dung Tuyết cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới mình võ hồn năng lực càng như thế cường đại. Nhìn xem trải rộng toàn bộ võ đài gai nhọn lâm, nàng cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, có vẻ hơi không thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 422, tốc độ quyết đấu. Mộ Dung Tuyết thức tỉnh chính là địa cấp võ hồn, nhưng nàng võ hồn trước kia lại bị người cho rằng là địa cấp võ hồn bên trong rác rưởi nhất, hoàn toàn không cách nào cùng cái khác lục đại thiên tài địa cấp võ hồn so sánh. Mà cho đến hôm nay, tại Lâm Vân chỉ đạo dưới, nàng đem địa cấp võ hồn chân chính uy lực phát huy ra, mọi người mới khắc sâu ý thức được, nguyên lai nàng địa cấp võ hồn cũng không so cái khác lục đại thiên tài địa cấp võ hồn chênh lệch. Rất tốt, đây mới là ngươi võ hồn chân chính năng lực. Lâm Vân hài lòng gật đầu, phảng phất rất hài lòng mình đệ tử biểu hiện. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới thân gai gỗ liền bị hắn một cước đá nát. Mật độ cực cao, có thể so với kim loại gai gỗ, cứ như vậy tùy tiện bị Lâm Vân nghiền nát. Lâm Vân từ giữa không trung rụng xuống, một cước quét ngang mà xuất, đem ngăn tại trước mặt ba cây gai gỗ quét gãy, tiếp lấy lại là hai cước quét gãy càng nhiều gai gỗ. Tại những này gai gỗ còn chưa một lần nữa mọc ra, Lâm Vân liền thế không thể đỡ xông vào gai gỗ trong rừng, đem từng cây gai gỗ nhao nhao đụng gãy, một mực đụng vào Mộ Dung Tuyết trước mặt, một ngón tay như mũi tên đâm về Mộ Dung Tuyết cái cổ. Trên ngón tay sắp đâm trúng cái cổ lúc, lại là trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, kình phong đem Mộ Dung Tuyết sợi tóc thổi đến cao cao phiêu khởi. Lâm Vân duy trì một chỉ đánh ra động tác, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mộ Dung Tuyết cũng đồng dạng không nhúc nhích tí nào đứng tại Lâm Vân trước mặt, không có chút nào né tránh dự định, thậm chí không có chút nào sợ hãi, bởi vì nàng biết Lâm Vân sẽ không ra tay. Ta thua. Mộ Dung Tuyết lộ ra sáng sủa mỉm cười, chủ động lựa chọn nhận thua. Một trận chiến này nàng mặc dù thua, nhưng lại thua rất vui vẻ, bởi vì nàng thu được phi thường chân quý thu hoạch. Trận đầu quyết đấu kết thúc về sau, thi đấu sự tình liền tạm dừng xuống tới. Tiếp lấy liền có mấy cái xinh đẹp vũ nữ tại võ đài bên trên nóng ca diễm vũ, xem như lần này giải thi đấu hứng thú còn lại tiết mục. Mà vừa rồi cùng Lâm Vân quyết đấu Mộ Dung Tuyết thì là bị quan giám khảo viên đưa đến khôi phục thất. Khôi phục thất bên trong bố trí một cái khôi phục pháp trận, cái này khôi phục pháp trận có thể hội tụ đại lượng nguyên khí, cấp tốc khôi phục vũ giả tiêu hao hết nguyên khí. Lâm Vân tại cùng Mộ Dung Tuyết trong quyết đấu căn bản không có vận dụng nguyên khí, cho nên không cần đi. Mộ Dung Tuyết trở ra, không đến một khắc đồng hồ liền ra. Khi nàng ra lúc, đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trận thứ hai quyết đấu cũng đi theo mở màn. Lâm Vân tại trận đầu chiến thắng, cho nên bị giữ lại đến đằng sau. Mà thất bại Mộ Dung Tuyết, thì là tiếp tục cùng tiếp theo tên đối thủ quyết đấu. Trận thứ hai, Mộ Dung Tuyết đối chiến Lý Dịch Phong. Nghe được tên của mình, Lý Dịch Phong trong nháy mắt thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại võ đài phía trên. Hắn như tiêu thương thẳng tắp đứng tại chỗ, tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ngang trước người, lòng bàn tay hướng lên bằng phẳng, rất có một bộ cao nhân phong phạm. Mộ Dung Tuyết trong lòng rất rõ ràng, Lý Dịch Phong tốc độ rất nhanh, cho nên tranh tài ngay từ đầu, nàng liền lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, sau đó phát động võ hồn năng lực. Từng đầu dây leo, như độc xà hướng Lý Dịch Phong kéo dài quá khứ. Nhưng mà những này dây leo còn tại trên nửa đường, mục tiêu Lý Dịch Phong liền đã hóa thành một cái bóng mờ, cực tốc vòng qua tất cả dây leo, hướng Mộ Dung Tuyết phóng đi. Mộ Dung Tuyết lập tức lợi dụng đại lượng cây gỗ, đem tự thân bao vây lại, cũng đồng thời điều khiển hai đầu cây gỗ, hóa thành hai con mộc thủ, hướng vọt tới Lý Dịch Phong nắm tới. Khi Lý Dịch Phong vọt tới Mộ Dung Tuyết trước mặt lúc, thân ảnh lại là đột nhiên lóe lên từ biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là sau lưng Mộ Dung Tuyết. Hắn không giữ lại chút nào một cước quét ra, rơi ầm ầm bao trùm tại Mộ Dung Tuyết trên thân thể cây gỗ bên trên. Lực lượng khổng lồ đem cây gỗ trực tiếp quét gãy, liên đới lấy Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại cùng nhau quét bay ra ngoài. Bởi vì Lý Dịch Phong tốc độ thực sự quá nhanh, Mộ Dung Tuyết căn bản không kịp điều khiển cây gỗ hạt mật độ, càng không thời gian đi phát động vừa rồi Lâm Vân chỉ đạo một kích kia. Cứ như vậy vội vàng thua ở Lý Dịch Phong trên tay. Thật đáng tiếc a, Mộ Dung Tuyết nếu là có thể thi triển ra vừa rồi một chiêu kia, Lý Dịch Phong thua không nghi ngờ. Đáng tiếc nàng căn bản không có thời gian thi triển. Đúng vậy a, Lý Dịch Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Vương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, tốc độ nhanh nhất vũ giả, cũng không phải chỉ là hư danh. Trận thứ hai quyết đấu kết thúc về sau, Lý Dịch Phong cùng Mộ Dung Tuyết đều bị mang đến khôi phục thất khôi phục nguyên khí. Ngắn ngủi mấy phút, hai người đều đi ra, tất cả đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kế tiếp, chính là trận tỉ thí thứ ba. Trận thứ ba, Lâm Vân đối chiến Lý Dịch Phong. Nghe được lập tức sẽ cùng Lâm Vân quyết đấu, Lý Dịch Phong kích động đến song quyền nắm chặt, hai mắt ứa ra kim quang, liền thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Lâm Vân, ta rốt cục chờ được ngươi, lên mau đi. Lý Dịch Phong trong nháy mắt xuất hiện tại võ đài bên trên, tay trái chắp sau lưng, tay phải ngả vào trước người, bày ra chiến đấu tư thế. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, không nói lời nào leo lên võ đài. Cùng Lý Dịch Phong loại kia trong nháy mắt xuất hiện tại võ đài cao điệu đăng tràng, Lâm Vân một bước kia bộ leo lên võ đài phương thức, lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Đến, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Nhìn thấy Lâm Vân lên đài, Lý Dịch Phong lập tức tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Trọng tài nhìn hai người một chút, sau đó một tay phất lên, tranh tài bắt đầu. Bắt đầu, chữ rơi xuống trong trước mắt ấy, Lý Dịch Phong thân ảnh liền một cái thoáng hiện từ biến mất tại chỗ. Chỉ là thời gian nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, chân trái đồng thời tại Lâm Vân trên vai phải phương đột nhiên ngừng. Bàn chân mang theo kình phong, thổi đến Lâm Vân tóc đen cuồng loạn bay múa. Vẹn vẹn quản Lý Dịch Phong một cước kia lực bộc phát mạnh bao nhiêu, đều từ đầu đến cuối không cách nào lại hướng Lâm Vân tới gần mảy may. Bởi vì Lâm Vân lúc này tay phải, chính ngăn tại mắt cá chân hắn bên trên, đem hắn một cước kia này gắt gao ngăn lại. Lý Dịch Phong trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt, sau đó cực tốc nghịch chuyển thân thể, chân trái đảo ngược hướng quét ngang mà tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia chân trái lại xoay tròn trong nháy mắt, biến mất. Tại Lâm Vân đỉnh đầu lưu lại một đạo như có như không tàn ảnh. Lâm Vân tại cúi đầu đồng thời, cũng đi theo một cước hướng lên trên đá ra, mũi chân thẳng đến Lý Dịch Phong giữa hai chân bộ vị yếu hại. Lý Dịch Phong thấy thế vội vàng giữa không trung thay đổi thân thể, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời tránh đi Lâm Vân một cước kia. Hai người liền lùi lại mấy bước, nghĩ tới 10 mét đối mặt mà đứng. Một trận gió lạnh từ giữa hai người gào thét mà qua, làm cho cả hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn qua võ đài bên trên hai người, nửa ngày không nói một câu. Lý Dịch Phong là mọi người công nhận tốc độ nhanh nhất tuổi trẻ thiên tài, tốc độ của hắn đã siêu việt rất nhiều vũ sư, thậm chí nhưng cùng võ vương cường giả cùng so sánh. Nhưng mà từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Lý Dịch Phong cùng Lâm Vân tốc độ, có thể nói cân sức ngang tài, hoàn toàn tương xứng. Đám người đơn giản không thể tin được, chỉ là một cái châu quận vũ phủ đệ tử, vậy mà cũng có được khủng bố như thế tốc độ. Tại trải qua một cái giao phong ngắn ngủi về sau, Lâm Vân cùng Lý Dịch Phong hai người liền đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể, đem riêng phần mình tốc độ đều tăng lên tới tối cao hạn mức cao nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, dỡ xuống gánh nặng chỉ là một cái trước mắt, hai người thân ảnh liền lần nữa tự biến mất tại chỗ, hóa thành hai đạo mơ hồ hư ảnh đụng vào nhau, sau đó ngay sau đó lại phân mở. Dưới đài quần chúng vây xem, căn bản thấy không rõ hai người động tác, thậm chí đều khó mà phân rõ bọn hắn ai là ai. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ hư ảnh tại võ đài bên trên qua lại xuyên thẳng qua, khi thì va chạm, khi thì tách rời. Dưới đài vây xem đám người đều tập trung tinh thần nhìn xem võ đài bên trên kia đến về va chạm hư ảnh, trên mặt viết đầy rung động. Tại trải qua mấy chục hiệp sau khi va chạm, Lâm Vân cùng Lý Dịch Phong chính là riêng phần mình hướng về sau thối lui, hai người cách xa nhau vài trăm mét xa xa tương vọng. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Lâm Vân bị đánh trúng nhiều lần, nhưng trên thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả da đều không có phá vỡ một điểm. Lý Dịch Phong công kích, lực bộc phát vô cùng kinh khủng, đủ để tay không tấc sắt đánh bại đê giai vũ sư. Nhưng loại trình độ này công kích, đối với Lâm Vân mà nói, vẫn là quá tiểu nhi khoa một chút. So sánh với Lâm Vân lông tóc không thương, Lý Dịch Phong khóe miệng lại là tràn ra một vệt máu. Hắn chỉ bị Lâm Vân đánh trúng qua một quyền, nhưng chỉ vẻn vẹn là một quyền này, lại làm cho thân thể của hắn nhận bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải hắn lâu dài tháng dài điên cuồng tu luyện nhục thể, để nhục thể hạt mật độ trở nên cực cao, vừa rồi một quyền kia chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn đứng không dậy nổi. Lý Dịch Phong lau đi khóe miệng vết máu, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, trịnh trọng việc nói ra, ngươi thật sự rất mạnh, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Xem ra muốn chiến thắng ngươi, ta không thể không toàn lực ứng phó. Nghe được Lý Dịch Phong, mọi người dưới đài đều trong nháy mắt lâm vào rung động. Cái gì? Chiến đấu mới vừa rồi, Lý Dịch Phong lại vẫn không có sử xuất toàn lực. Không thể nào, không có sử xuất toàn lực, đều đã lợi hại như vậy. Cái này nếu là sử xuất toàn lực, kia đến kịch liệt cái tình trạng gì? Nghe được đám người sợ hãi thán phục, một cái cùng Lý Dịch Phong đồng dạng mặc quần áo bó trung niên, lộ ra tự hào tiếu dung, các ngươi thật sự cho rằng, ta Lý Liên Kiệt nhi tử, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nghe được quần áo bó trung niên, tất cả mọi người nhao nhao hướng hắn nhìn sang, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Tự xưng Lý Liên Kiệt trung niên tiếp lấy nói ra, đã đều đến loại trình độ này, vậy ta cũng không cần thiết che giấu. Nói thật cho các ngươi biết đi, con ta Dịch Phong sớm tại 3 năm trước đây, liền đã có được loại tốc độ này. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, hắn tại 3 năm này, vẫn luôn dậm chân tại chỗ A. Tại Lý Liên Kiệt vừa nói, võ đài bên trên Lý Dịch Phong đã đem mang tại trên tay hắn kim loại hộ ẩn lấy xuống. Dưới đài có người lập tức nói ra, chuẩn bị dỡ xuống thân thể phụ trọng, đến tăng thêm tốc độ sao? Nhưng kia hai cái kim loại hộ ẩn có thể nặng bao nhiêu? Cho dù tháo xuống cũng gia tăng không có bao nhiêu tốc độ A. Người kia vừa dứt lời, Lý Dịch Phong liền đem kim loại hộ ẩn tiện tay ném một cái. Kia nhìn như không nặng kim loại hộ ẩn, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại trực tiếp đem mặt đất nện đến trong chiều lõm, hình thành một cái đường kính 1 mét hố, hình mạng nhện vết rách một mực băng liệt đến Lý Dịch Phong dưới chân. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, mọi người dưới đài trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hóa đá, ngây người như phỗng nhìn dưới mặt đất hố. Tình huống như thế nào? Mặt đất vậy mà đã nứt ra. Cái này, chuyện này a. Cái này hộ ẩn đến cùng nặng bao nhiêu? Đơn giản thật bất khả tư nghị. Lý Liên Kiệt mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, Dịch Phong tay chân mang theo hộ ẩn, cũng không phải phổ thông kim loại hộ ẩn, mà là từ hắc thấp trì kim rèn đúc. Hắc thấp trì kim. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, ở đây người trẻ tuổi đều không hiểu ra sao, mà một chút đã có tuổi lão già thì là lộ ra vẻ chấn động. Mộ Dung Thác Hải gạt mở đám người, đi đến Lý Liên Kiệt trước mặt, kích động bắt lấy Lý Liên Kiệt nói ra, Lý gia chủ, mời ngươi nói cho ta, kia thật là hắc thấp chỉ kim sao? Lý Liên Kiệt đối Mộ Dung Thác Hải khẽ khom người, sau đó chăm chú nói ra, hồi đại học sĩ, việc này thiên chân vạn xác. Nghe được Lý Liên Kiệt, Mộ Dung Thác trong hải nhãn hiện lên một vòng cuồng nhiệt, giống như phát hiện mới đại lục hưng phấn. Ra ra, hắc thấp chỉ kim, rốt cuộc là thứ gì? Một bên Mộ Dung Tuyết cũng theo tới, nàng vẫn là lần đầu thấy được ra ra kích động như thế, lập tức đối kia hắc thấp chỉ kim sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mộ Dung Thác Hải hưng phấn kích động trả lời, hắc thấp chỉ kim cũng không phải là thế gian chi vật, chúng ta đại lục là không tồn tại, nó là một loại thần bí thiên thể bên trên vật chất. Loại này thần bí thiên thể, bị chiêm tinh sư xưng là hắc ải tinh. Nghe nói nó là từ cùng loại mặt trời tinh thể, tại nhiên liệu thiêu đốt hầu như không còn về sau, bởi vì tự thân lực hút sụp đổ hình thành. Mộ Dung Thác Hải không khỏi thở sâu, loại này thiên thể mật độ cực cao, cấu thành loại này thiên thể vật chất, liền được xưng là hắc thấp chỉ kim. Mỗi một thìa loại vật chất này, đều nặng đến hơn ngàn cân. Tại thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết, một ít bản lĩnh thông thiên thần vực đại năng, chuyên môn đi mua sắm hắc ải tinh bên trên vật chất, dùng cái này đến rèn đúc vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nói đến đây, Mộ Dung Thác Hải ánh mắt hướng về trên đài Lý Dịch Phong, trên người hắn mang theo hộ oản, nhất định là đến từ thần vực đồ vật. Nghe xong Mộ Dung Thác Hải, mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh đến tốt nửa thiên đô nói không ra lời. Vẻn vẹn một thìa hắc thấp chỉ kim, liền nặng đến hơn ngàn cân. Mà Lý Dịch Phong hai tay hai chân, đều thời khắc đeo từ loại vật chất này chế tạo hộ oản, đơn giản khó có thể tưởng tượng, hắn bình thường lưng đeo bao nhiêu tầng lượng ở trên người. Nhìn xem ngay tại dỡ xuống cước bộ hộ oản Lý Dịch Phong, Lý Liên Kiệt nhớ lại nói ra, Dịch Phong trên người một bộ này hộ oản, trọng lượng tổng hợp có thể đạt tới 10 vạn cân. 3 năm này, hắn ngay cả đi ngủ, đều đeo bộ này hộ oản, chưa hề tháo xuống qua. Hắn đem cái này xem như một loại tu luyện, chỉ có gặp được cường địch lúc, mới có thể dỡ xuống cái này một thân gánh nặng. Nghe được Lý Liên Kiệt, đám người cuối cùng minh bạch, vì sao 3 năm trước đây Lý Dịch Phong là cái tốc độ này, đến 3 năm sau vẫn là cái tốc độ này. Lâm Vân lúc này liền đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem Lý Dịch Phong dỡ xuống hai chân hộ oản, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, không có chút nào thừa cơ xuất thủ đánh lén dự định. Thẳng đến Lý Dịch Phong đem toàn thân gánh nặng đều dỡ xuống về sau, Lâm Vân lúc này mới bắt đầu hoạt động khớp nối. Cảm tạ ngươi tại ta dỡ xuống gánh nặng lúc, không có ra tay với ta. Lý Dịch Phong đối Lâm Vân cung kính liền ôm quyền, sau đó trịnh trọng việc nói ra, từ giờ trở đi, ta muốn toàn lực ứng phó. Một lần cuối cùng chữ âm lạc trong nháy mắt, Lý Dịch Phong thân ảnh liền một cái thoáng hiện biến mất, hình thành một đạo càng thêm mơ hồ hư ảnh, lấy cân bằng tại vận tốc âm thanh tốc độ phóng tới Lâm Vân. Tại Lâm Vân nghe được Lý Dịch Phong một chữ cuối cùng đồng thời, Lý Dịch Phong liền đã xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, một quyền hướng phía Lâm Vân trên mặt đập tới. Mà một khắc này, Lâm Vân đã mở ra nhập vi trạng thái, thấy rõ Lý Dịch Phong đập tới một quyền kia, lập tức dùng hai tay khoanh ngăn tại trước mặt. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân bị một quyền kia đánh cho bay ngược ra xa mười mấy mét, hai chân trở xuống mặt đất sau còn trượt 7-8 mét. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, đòn sát thủ sau cùng. Lý Dịch Phong lực lượng, mặc dù so phổ thông vũ giả lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là phi thường có hạn, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Vân so sánh. Bất quá hắn tại di động cao tốc hạ một kích, lực lượng cũng đủ để cùng Lâm Vân cùng so sánh. Bất luận cái gì vật chất tại tốc độ siêu thanh di chuyển trạng thái, đều có thể sinh ra kinh khủng lực sát thương cùng lực phá hoại. Cho dù là một giọt nước bình thường, tại tốc độ siêu thanh di chuyển trạng thái, đều có thể đánh xuyên người bình thường thân thể, chớ nói chi là vũ giả quả đấm. Lâm Vân mặc dù bị Lý Dịch Phong một quyền đánh bay, nhưng trên thân cũng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là Lý Dịch Phong, lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa rồi một quyền kia, đánh trúng phảng phất không phải nhân thể, mà là một tôn kim loại pho tượng. Tại một quyền kia oanh ra qua đi, hắn toàn bộ cánh tay đều lâm vào tê liệt, thật giống như đoạn mất. Lý Dịch Phong lắc lắc thủ, sau đó lần nữa tụ lực hướng Lâm Vân trùng tới. Lần này, hắn không còn công kích Lâm Vân thân thể những cái kia cứng rắn bộ vị, mà là lựa chọn công kích Lâm Vân thân thể tương đối yếu ớt bộ vị, tỉ như yết hầu, con mắt, hạ thể chờ. Lý Dịch Phong tốc độ thật nhanh, đã đạt đến tiêu chuẩn vận tốc âm thanh, hoàn toàn ở lúc này Lâm Vân phía trên. Tại không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng tình huống dưới, Lâm Vân tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt tới nửa tốc độ âm thanh, khoảng cách vượt qua tốc độ âm thanh còn có chênh lệch rất lớn. Mà Lý Dịch Phong lại có thể tại không tá trở bất luận cái gì thần khí trợ giúp dưới, đạt tới tiêu chuẩn vận tốc âm thanh, đây là Lâm Vân trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù Lý Dịch Phong tốc độ lại nhanh, Lâm Vân cũng có thể tại nhập vi trạng thái dưới, thấy rõ hắn tất cả động tác.